nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 30 ôm, góc truyện audio.com. Lý Hàn Minh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, mùi nước hoa nhàn nhạt bay vào mũi cô. Tối hôm đó, cô bị An Vĩnh Huy và NYC cười cho thối mũi. Và họ bị cô bơ dài dài. Sáng hôm sau, cô đến lớp thì thấy Lý Hàn Minh đang ngồi ở cạnh bàn cô. Cô đặt cặp sách xuống, mỉm cười. Anh khỏi ốm rồi à? Lý Hàn Minh nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi lý do tại sao cô mấy hôm trước cô không đi học. Cô lại bịa đại một lý do ra để anh yên tâm. Hôm đó cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ 4 nữ sinh kia và suýt két, Kỳ Hân lấy cớ đi vệ sinh, ở lì trong đó đến lúc trống vào mới đi ra. Thật là khổ mà à, đến chiều tối, Lý Hàn Minh dẫn cô đi ăn. Cô cũng không tiện từ chối, liền bảo An Vĩnh Huy là cô sẽ về sớm, sau đó cùng anh ăn tối. Địa điểm ăn là Royal Club, Lý Hàn Minh cũng đưa cô lên tầng cao nhất ăn ở bàn gần cửa sổ. Anh gọi 2 phần beef steak, trong khi chờ đợi thì ngồi nói chuyện với cô. Tiểu Hân, em đang ở đâu? Kỳ Hân ái ngại gãi đầu. Em đang ở nhà bạn. Sao em không ở nhà? Cô cười trừ, em không muốn bị lôi đi xem mắt nữa. Lý Hàn Minh cũng không nói gì thêm, im lặng nhìn cô. Bầu không khí có chút ngượng ngùng. Còn em với cái tên Duy Khánh đó, là sao? Mặt cô nổi lên 3 vạch đen. Sao anh lại hỏi cô cái đấy chứ? À, đó là bạn trai của bạn em. Cô nói dối không chớp mắt. Lý Hàn Minh gật gật đầu. 2 phần beef steak được bê ra, anh như cụ cắt thịt cho cô. Sau đó mới làm cho mình. Kỳ Hân ngồi ao ước nếu Duy Khánh được như thế thì tốt quá. Cô và anh ăn xong, anh nhìn cô, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài. Lái xe riêng của anh đưa 2 người đến đây, giờ lái xe cũng về rồi, đành đi taxi vậy, nhưng mà đường vô cùng đông, đứng đến nửa tiếng cũng không vẫy nổi một cái. Lý Hàn Minh bất chợt nắm bả vai cô, quay người cô lại, để cô đối diện với anh. Tiểu Hân, em đối với anh, có cảm giác không? Kỳ Hân bất ngờ, khuôn mặt bắt đầu hồng lên. Lý Hàn Minh kéo tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Mùi nước hoa nhàn nhạt của anh bay vào mũi cô. Khách chương.